Vưu vật nhi hỉ, chương 708, thất sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chữ vừa dứt lời, Sầm Hảo ngồi ở ghế phụ sững người. Trong đầu cô bất chợt hiện lên hai hình ảnh. Hình ảnh đầu tiên là ngày hôm đó Tần Chữ đánh Trịnh Vĩ, thừa nhận thích cô trước mặt Trịnh Vĩ. Anh nói với cô, sợ tôi à? Thừa tôi là đúng. Tôi là loại người chẳng khác gì bọn cặn bã ngoài xã hội. Chỉ là hơn bọn họ một bộ vest, trông có vẻ giống người hơn một chút thôi. Hình ảnh thứ hai là lần cô cùng Khương Nghênh và những người khác ăn cơm ở Bạch Thành trước khi rời đi. Anh hỏi cô, Sầm Hảo, em có muốn thử yêu đương với một tên cặn bã như anh không? Hai hình ảnh này lướt qua, suy nghĩ trở lại hiện tại. Anh nói, Sầm Hảo, anh không tệ như trong lời đồn đâu. Nếu em bằng lòng yêu anh có thể trở nên tốt hơn nữa. Sầm Hảo hơi co quắp ngón tay, trong lòng như có cảm xúc gì đó đang dâng trào, nhưng nhất thời cô không thể xác định được đó là cảm xúc gì. Rất lâu sau, Sầm Hảo nắm chặt tay, mấp máy môi, Tần Chữ khàn giọng hỏi, em muốn từ chối anh. Sầm Hảo mím môi, tim đập hơi nhanh, nhưng cô vẫn chọn nghe theo trái tim mình. Thành thật nói, hiện tại em chưa có ý định yêu đương. Sầm Hảo vừa dứt lời, Tần Chữ liền cụp mắt xuống, có chút thất vọng. Ừ, anh hiểu, nhìn thấy vậy, Sầm Hảo cảm thấy tim mình thắt lại. Xin lỗi, em, Tần Chữ, không sao, Sầm Hảo, nói xong. Tần Chữ dừng lại khoảng nửa phút, sau đó trầm giọng nói, xin lỗi, đã làm phiền em trong thời gian qua. Sầm Hảo mím môi, không có gì. Tần Chữ thu tay đang đặt trên bảng điều khiển về, thắt lại cà vạt, chỉnh lại cho ngay ngắn. Sau đó nói với Sầm Hảo, đi đi, dì đang đợi em ở trong đó. Tần Chữ càng tỏ ra thoải mái, Sầm Hảo càng cảm thấy khó chịu. Nhưng đều là người trưởng thành, Sầm Hảo hiểu rất rõ, mềm lòng không thể gọi là tình yêu. Sầm Hảo do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu với Tần Chữ, đẩy cửa xuống xe, nhìn bóng Sầm Hảo khuất dần. Tần Chữ duỗi chân, lấy bao thuốc lá, ngậm một điếu thuốc vào miệng, nhưng không châm lửa ngay, mà lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Châu Dị. Xử lý xong việc bên đó thì cậu và Nghênh Nghênh về trước đi. Tôi ở lại Diêm Thành một thời gian. Tin nhắn vừa gửi đi, Châu Dị đã lập tức trả lời. Thất sách rồi à, Tần Chữ. Anh em với nhau, đừng có sát muối vào vết thương của tôi nữa. Thỉnh thoảng cũng phải, rắc thêm chút thì là. Chứ, Châu Dị, người khác sát muối không làm cậu bị thương được. Trừ khi trên người cậu có vết thương. Tần Chữ nhìn màn hình điện thoại, cong môi, đừng nói nhảm nữa, tôi khó chịu lắm. Châu Dị, khó chịu là đúng rồi, chưa nếm trải vị đắng của tình yêu, sao có tư cách hưởng thụ vị ngọt của tình yêu. Tần Chữ, cảm ơn ông đã giảng giải đạo lý cho tôi. Châu Dị, cậu có cảm thấy, nghe Quân một lời, hơn đọc sách 10 năm, không? Tần Chữ, không, tôi chỉ cảm thấy ông đang nhảy múa trên mộ tôi. Châu Dị, nhận thức kém quá. Tần Chữ ngậm điếu thuốc, bật cười, cút, lúc nhận được tin nhắn, cút, của Tần Chữ, Châu Dị và Khương Nghênh vừa về đến khách sạn. Châu Dị khẽ cười, không trả lời tin nhắn nữa, cất điện thoại vào túi, nắm chặt tay Khương Nghênh. Vợ, em có muốn đi dạo không? Khương Nghênh ngẩng đầu lên. Anh muốn đi à? Châu Dị, đi uống vài ly. Khương Nghênh mỉm cười, định đáp lời thì điện thoại di động vừa được Châu Dị cất vào túi lại reo lên. Hai người nhìn nhau, Châu Dị nhướng mày, lấy điện thoại di động ra. Nhìn thấy thông báo cuộc gọi đến của Tiểu Cửu. Anh nhấn nút nghe, nói, Tiểu Cửu, Châu Tổng, Cát Châu làm Châu Tam gia bị thương. Cách chương.